ngũ hành chi lực trùng kích, tuy rằng đau đớn, nhưng chỉ là ở ngoài thân thể. Nhưng luyện hóa ngũ hành chi tinh thì phải mang năng lượng trong cơ thể triệt để kết hợp cùng với ngũ hành chi tinh tới từ bên ngoài lại cùng một chỗ. Cái này giống như nhục thân của Diệp Huyền là một khối gỗ. Còn ngũ hành chi lực thì lại là một khối sắt. Trùng kích chính là khối sắt nện thật mạnh lên khối gỗ kia. Dung hợp cũng chính là muốn triệt để khiến khối sắt và khối gỗ kia kết hợp cùng một chỗ. Loại đau đớn này giống như phát ra từ linh hồn. Phát ra từ mỗi tế bào trên người. Người bình thường căn bản không thể chịu được bao lâu. Ý chí sẽ bị phá hủy. Nhưng Diệp Huyền biết rõ. Đây chính là một đốt quan trọng nhất khi tu luyện cửu chuyển thánh thể. Quá trình đau đớn này không chỉ là quá trình lột xác của nhục thân. Mà còn là quá trình khiến ý chí lột xác. Nếu như có thể chịu được thì liền có thể thành công đột phá cửa thứ nhất. Luyện thành đệ nhất chuyển của cửu chuyển thánh thể. Nếu như không chịu nổi thì sẽ thất bại trong gang tấc. Triệt để thất bại. Trên thực tế, phàm là một ít công pháp luyện thể cường đại của Thiên Huyền Đại Lục thì không có cái nào dễ tu luyện hết. Phải trải qua biết bao nhiêu tra chấn và khảo nghiệm phi nhân. Ở giới võ giả, thậm chí có một nhận thức chung thế này. Bất luận là thần công luyện thế nào, tra chấn võ giả càng hung ác thì thành tựu lại càng lớn. Bởi vì luyện thể chính là một loại thủ đoạn tu luyện thứ vượt xa bản thân. Luyện thể thần thông cường đại bình thường. Khi tu luyện tầng đầu tiên phần lớn chỉ rèn luyện da thịt mà thôi. Cho nên cũng chỉ mang tới đau đớn trên phương diện này. Cường đại hơn một chút thì cũng chỉ khiến cho ngũ tạng đau đớn một chút. Vừa bắt đầu đã khiến cho thân thể đau đớn tới mức này thì cũng chỉ có một mình cửu chuyển thánh thể này mà thôi. Dù sao thì kiếp trước Diệp Huyền trải qua nhiều chuyện như vậy. Ý chí vốn đã thập phần kiên định. Hơn nữa hắn cũng biết rất rõ. Mình đã lựa chọn cửu chuyển thánh thể thì có nghĩa là phải chuẩn bị tốt sẽ chịu khổ đau dày vò như bị thiên đao vạn quả như 18 tầng địa. Ngục, cách chương.